Liên Hoa Bảo Giám, chương 390, Bí mật của thi thể. Góc truyện audio.com. Chấm, Brockman gia tộc tuyệt không thể diệt vọng. Bọn họ nắm giữ tuyệt đại đa số bí mật của ma tộc. Là một trong những tiền vốn trọng yếu nhất để đối phó ma tộc. Mắt thấy sếp sắp bị ăn thịt, Đỗ Trần thân hình chớp động tới giữa bọn du du thú. Không dám dùng sức chọc giận du du thú, mà chỉ dùng tia nước nhẹ nhàng đẩy ra những du du thú đang mở rộng miệng muốn cắn xé sếp. Nâng sếp dậy, du du thú vương Piliesi lúc này biến sắc, lạnh lùng hỏi, Á Lực, ngươi có ý gì? Đỗ Trần cười nói, bệ hạ, ngài đã có rất nhiều thực vật, còn quan tâm tới mấy người gia tộc Brockman sao? Cho huynh đệ ta một chút thể diện, buông tha cho hắn. Sếp kinh hồn, run rẩy nắm lấy tay Đỗ Trần, sợ hãi nhìn Piliesi, hai chân run run, cái này không trách hắn, mà thấy những miệng rộng đỏ lòm như máu đang mở rộng. Lại nghĩ tới vừa rồi muốn cắn xé mình thành mảnh nhỏ. Có mấy người có thể không run, Piliesi chẳng biết có chấp nhận không, lạnh lùng chậm rãi đi về phía sếp, đại địa chấn động nhẹ, đầu nhỏ của hắn nhìn Đỗ Trần. Buông tha cho hắn sao? Ngươi biết gia tộc Brockman làm gì với ta chứ? Đỗ Trần có chút xấu hổ cười cười. Piliesi phẫn nộ quát. Nếu có một người, dùng cha mẹ ngươi làm bánh nguyên ương, dùng muội muội mới sinh của ngươi làm thịt, càng lột ra trên lưng ngươi, đặt lên bàn, đổ nước sốt lên, vậy ngươi sẽ buông tha cho hắn sao? Thảm trạng của phụ mẫu thân nhân xoay quanh trong đầu. Piliesi giận dữ, thanh âm hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng rít gào, chấm, ngươi sẽ như thế nào? Thở ra mấy hơi, Piliesi nói, Á Lực, ta hôm nay giúp ngươi một phần là vì ngươi cứu ta. Một phần là vì ngươi không có ăn một con du du thú nào. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Đỗ Trần, bây giờ ngươi còn là ân nhân cứu mạng của ta, là tử huyết nhân được du du thú tôn kính. Nhưng bằng vào điều này, bảo ta cho ngươi chút thể diện, buông tha cựu nhân giết phụ mẫu ta, diệt đệ muội ta sao? Đỗ Trần cười khổ, đúng vậy, Piliesi nói có lý. Hắn một hướng đắc thế, muốn giết người gia tộc Brockman báo thù, mặc dù ai cũng tìm không ra lý do. Thực vật của pha tội chi thành vốn là như thế, mọi người ai ăn ai đều không oán đối phương, chỉ có thể oán hận chính mình không mạnh mẽ. Nhưng mình đã hao phí lượng lớn tâm huyết đối với gia tộc Brockman. Không thể để cho bọn họ còn chưa phát huy tác dụng đã bị ăn thịt. Đỗ Trần bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi du du thú vương tựa hồ rất coi trọng thể diện. Vậy mình từ thể diện hai chữ bắt buộc hắn. Vì vậy Đỗ Trần chuyển chủ đề, đột nhiên nói, bệ hạ Piliesi, mời vừa rồi ngài phái huynh đệ đưa tới văn thư. Muốn cùng thủ lĩnh tử huyết nhân đàm phán. Chẳng biết ngài muốn đàm phán cái gì? Piliesi sắc mặt chợt hòa hoãn một chút. Nói, ta muốn cho tử huyết nhân thừa nhận chủ nhân của bọn hắn là du du thú. Hơn nữa định kỳ cung cấp đủ thực vật cho chúng ta. Như vậy, ta sẽ không đổi tận giết tuyệt bọn họ. Đồng thời cam đoan bọn họ cũng có đủ số lượng cho đời sau. Đỗ Trần nói. Bệ hạ ngài thật hắc rát rát, đúng vậy, tử huyết nhân nếu chết hết, vậy du du thú sau khi mất đi lương thực cũng sẽ chết đói. Cho nên ngài mới đề ra đề nghị như vậy, phải không? Piliesi đắc ý gật đầu, Đỗ Trần nói tiếp, vậy ngài nhìn tình thế bây giờ, gia tộc Brockman nếu không chết, không nghi ngờ gì sẽ trở thành thủ lĩnh của tử huyết nhân. Cho nên, ngài không bằng buông tha cho gia tộc Brockman. Để cho gia tộc Brockman giúp ngài quản lý tử huyết nhân. Đáp ứng hết thảy điều kiện của ngài. Ngài là một vị vương có ánh mắt hắc rát rát. Không cần ta nói nhất định có thể nhìn ra lợi hại của việc này. Làm ra một quyết định hắc rát rát. Hắn dụng ngữ pháp của du du thú vỗ mông ngựa. Ngươi nói tới nói lui. Vẫn muốn ta thả người Brockman sao? Piliesi kiên định lắc đầu. Lạnh lùng nói. Không có khả năng, con dân của ta, lập tức ăn xếp, mấy đầu du du thú lập tức tiến lên, dùng đuôi đẩy Đỗ Trần ra. Đáng chết, Đỗ Trần thầm mắng, mềm không được, vậy sẽ làm cứng đổ một ván. Đỗ Trần đột nhiên chắn trước mặt xếp, Đại nghĩa lẫm thiên nói, Piliesi bệ hạ, ta cũng là người gia tộc Brockman. Ngài nếu ăn tất cả người gia tộc Brockman, vậy ăn luôn cả ta đi. Sắc sửng sốt, theo đó cảm kích rơi lệ. Mắt run lên, á lực tiên sinh. Ngài, hắn kích động nói không nên lời. Tại phạt tội chi thành mà sống sót là chuẩn quy tắc cao nhất. Có thể khẳng khái nói chuyện nhân nghĩa có mấy người a, chẳng biết Đỗ Trần nghĩ gì. Du du thú Piliesi này yêu thể diện, sẽ không lấy oán báo ân, giết chết ân nhân cứu mạng sao? Hắc hắc, hắn sẽ không, mà cho dù là vậy, lão tử đến lúc đó sẽ đành bỏ gia tộc Brockman, lại trở về mềm mỏng, cũng có quan hệ tới người. Oanh, oanh, Piliesi tức giận dậm chân. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Trần, trong mắt tơ máu vô số. Ngươi thật sự phải ngăn trở ta báo thù. Đỗ Trần tiếp tục làm trang hảo hán. Muốn giết người Brockman, trừ phi bước qua thi thể ta trước. Hắc rát rát, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao? Piliesi bạo nộ, dương miệng rộng ra lao về phía Đỗ Trần. Răng nhọn xú khí đập vào mắt. Đỗ Trần lặng lặng nhìn, thầm nói, gần thêm chút nữa lại mềm mỏng. Dù sao mạng nhỏ của mình so với gia tộc Brockman trọng yếu hơn. Lời nói vừa ra tới mép, Piliesi đột nhiên dừng lại, bạo nộ đạp cái đuôi như núi. Giận dữ hét, cút, mang theo người gia tộc Brockman cút đi cho ta. Mẹ nó hơn 10 vạn du du thú đang nhìn ta. Ta có thể lấy oán báo ân. Một chuyện mất thể diện thế sao? Hô, Đỗ Trần thở phào nhẹ nhõm. Đổ thắng rồi, hắn quay đầu lại đẩy xếp. Còn lo lắng làm gì? Đi mau, kêu Steven, thu hồi thệ tuyết kiếm. Mấy người mau chóng rời đi. Piliesi chợt quát, chờ chút, nó thở ra mấy hơi dài. Á lực, hôm nay ta buông tha ngươi cùng gia tộc Brockman. Nhưng, ân tình của ngươi ta đã trả đủ. Ngày sau trên chiến trường gặp lại. Đứng trách ta không khách khí. Đỗ Trần chắp tay nói. Bệ hạ nhân nghĩa đã tận. Nếu ngày sau gặp lại trên sa trường. Á lực sinh tử vô oán. Tốt, cút đi. Đỗ Trần lao về hướng địa bảo Brockman. Trong lòng lúc này mới hoàn toàn an tâm. Nhưng sau khi an tâm, tư duy của hắn cũng không hề lo lắng sinh tử. Mà lo lắng một vấn đề. Sao lại có nhiều du du thú như vậy? Đỗ Trần tính toán du du thú, kết luận khiến hắn phi thường kinh ngạc, các gia tộc trong phạt tội chi thành tổng cộng có hơn 20. Chia đều mỗi gia tộc tự dưỡng hơn vạn du du thú, vậy cho dù cộng dã hoang dã, số lượng du du thú trong phạt tội chi thành đã chết cũng không có khả năng vượt quá 50 vạn. Nhưng vừa rồi Piliesi nói có hơn 100 vạn đại quân. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không kém là bao. Vậy, hơn 50 vạn du du thú là từ đâu chui ra? Trong lòng đang nghĩ, Đỗ Trần ộc nôn ra một bụng máu ứ, mới vừa rồi vì cứu Tuyết Cơ. Hắn chính diện chống đỡ lưu tinh của 13. Á lực tiên sinh, ngài làm sao vậy? Xét lập tức đỡ lấy. Đỗ Trần mệt nhọc vô lực. Bên cạnh, Steven cũng ngã quỵ, mặc dù tự bạo không thành công. Nhưng đấu khí đã tích tụ tuyệt không dễ dàng thu hồi như vậy. Huynh đệ hai người đều bị thương. Sếp vội la lên, mau, mau giúp bọn họ quay về địa bảo. Đoàn người vội vã bay nhanh. Ngay khi bọn họ rời đi không lâu, trong bầy du du thú xảy ra một chuyện nhỏ rất thú vị. Trong quần thú, một du du thú có cái đuôi dài 3-4 thước đang ăn thi thể trên mặt đất. Đột nhiên, hắn vỗ vỗ cái bụng căng tròn, cái đầu chính thỏa mãn mà cái đầu nhỏ trên đuôi mặt cũng lộ vẻ thỏa mãn. Nhưng cái đầu nhỏ lại không ngừng kêu hắc rát rát, theo đó mỗi lần kêu lên, tiểu đầu nọ biến thành lớn, càng lúc càng lớn, đến khi lớn bằng đầu chủ, cơ hồ lớn bằng nhau. Lúc này thì, ba một tiếng, hai cái đầu phân chia làm hai. Du du thú này cũng phân chia làm hai con du du thú. Hắc sát sát, hai con du du thú đứng đối diện kêu vài tiếng lớn. Trên mỗi cái đuôi đều xuất hiện một đầu nhỏ. Sau đó, hai con giống hệt nhau lại tiếp tục ăn thi thể. Du du thú sau khi biến dị, phương thức sinh sản của chúng cũng biến hóa. Biến thành tốc độ sinh sản phân chia nhanh nhất. Một du thú không ngừng phân liệt. Chỉ cần cho du thú ăn no, vậy phân liệt không ngừng sinh ra. Số lượng du thú bội tăng. Thấy tình hình số lượng con dân trước mắt ngày một tăng. Du thú vương Piliesi ưu phiền. Lẩm bẩm, hắc rát rát, nhưng tử huyết nhân không đủ ăn. Làm sao bây giờ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Du thú vương đang phát sầu. Thì trong một hạp cốc cách hắn gần trăm dặm, đáy cốc không phải là bùn đất màu đen của phạt tôi chi thành mà là vách tính mạng thụ. Mới vừa rồi bọn 13 chạy tới đây, cuối cùng thấy vách tính mạng thụ, lập tức dụng tánh mạng tiệp kính xuyên vách, chạy tới mê cung, ngực phập phồng, 13 ngồi dựa vào tường, căn răng nối lại cánh tay trái bị đứt. 14, ngươi thế nào, ta bị cắn nát thịt, bất quá không có vết thương chí mạng. Nửa thân dưới của 17 đã bị du thú ăn, dù có thể sống sót, sợ rằng cũng là một phế nhân. 14 tựa trên vách tường, chỉ 17 chỉ còn lại một nửa thân thể đang nằm trong lòng Constantine. Tiểu đội sâu si toàn bộ táng thân trong miệng du thú, 17 chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Suy yếu nói, mau dụng tánh mạng tiệp kính đưa ta tới bên chủ nhân. Chủ nhân có thể cứu ta. 13 lảo đảo đứng dậy, trở về, nhiệm vụ của chúng ta chưa có hoàn thành, chẳng lẽ phải về chịu phạt sao? Nhưng nếu không trở về, ta hẳn là phải con mẹ nó phế bỏ. 17 phẫn nộ cầu khẩn, ánh mắt lo lắng nhìn 13, bằng không ngươi dụng tánh mạng tiệp kính giúp ta bảo trụ tính mạng cũng được. 13 lại cười lạnh lùng, chúng ta đều thấy được, nếu ngươi đã phế, vậy đi tìm chết đi. 17 sửng sốt, la lên, số thứ tự của ta dưới ngươi. Ta chết, đối với ngươi không có lợi gì. Ngược lại ngươi còn có thể vì chấp hành nhiệm vụ mà hao tổn một đội trưởng. Sẽ bị chủ nhân trừng phạt. 13 trầm mặc một hồi. Có lẽ 17 nói ra tác dụng. Nàng trở tay lấy xuống một viên màu xanh. Là huynh đệ tỉ muội của tiểu Đỗ Đinh. Tánh mạng tiệp kính, trước tiên giúp 17 bảo trụ tính mạng. Sau đó chữa thương cho chúng ta, tính mạng hạt cây bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng. Quang mang màu xanh biếc, từ quang mang mang theo sinh cơ. Hạt cây này có khác biệt với Đỗ Đinh, mang thuộc tính sinh mệnh, một mặt tiếp nhận trị liệu. 13 lại nhíu mày, chờ khi thương thế khôi phục một chút, chúng ta lại quay lại phạt tội chi thành. Constantine vội la lên, chúng ta còn phải trở lại sao? 13 trầm giọng nói. Bí tỏa của ngươi cũng nằm trong tay Á Lực, không lấy lại từ hắn, ngươi vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận lực lượng mà chủ nhân ban cho. Chúng ta cũng vĩnh viễn không cách nào hoàn thành mệnh lệnh mà chủ nhân giao phó. Constantine thở dài, uyển chuyển khuyên ngăn, thì thật chúng ta có thể chờ thực lực hoàn toàn khôi phục. Hoặc là trở về xin chủ nhân viện binh, dù sao phạt tội chi thành đã là thiên hạ của du thú. 13 cũng thở dài. 18, ngươi mới gia nhập chúng ta, còn không biết quy củ của chúng ta. Quân lệnh như sơn, nếu chúng ta không hoàn thành quân lệnh mà lếch thếch trở về, là phải bị xử phạt. Quân lệnh, chủ nhân trước kia là quân nhân sao? Phản nghịch Cự Long ngạc nhiên hỏi. Chẳng những trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, tốt lắm, việc này ngươi sau này chậm rãi sẽ hiểu thôi. 13 cắn răng chịu đựng miệng vết thương rách đang liền lại. Nói, lúc này đây, 20 người gia tộc sâu si hoàn toàn chết trận, lãng phí 20 bí tỏa. 18, chờ sau khi về, chúng ta phụ trách đối phó Á Lực, mà người nghĩ biện pháp tìm kiếm thi thể bọn sâu si. Constantine khó hiểu hỏi, thi thể bọn sâu si bị xé nát, căn bản không thể tìm. Hơn nữa chúng ta cần phải vì thi thể mà mạo hiểm sao? Đương nhiên có, 13 giải thích, đấu khí của chúng ta đều đến từ bí tỏa của chủ nhân. Sau khi đấu khí ly thể cũng không tiêu tán, mà là chủ nhân có thể lại lợi dụng đấu khí, cho nên thi thể đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Constantine ngạc nhiên nói, vậy không phải nói. Bọn du thú ăn thi thể sâu si sẽ trở nên phi thường cường đại sao? 13 hừ lạnh nói. Đúng là như vậy, chỉ cần thuộc tính của du thú cùng thi thể có sự tương hợp. hắn sẽ kế thừa lực lượng của Sâu Si. Mới vừa rồi 14 cùng 17 vì sao thấy ta chết mà không cứu? Nàng nhìn chằm chằm 17 lạnh lùng nói. Bởi vì ta là 13, đấu khí so với hắn mạnh hơn. Chỉ cần ta chết, hắn có thể từ thi thể của ta kể thừa đấu khí của 13. Nhưng ngược lại, hắn chết, ta không cần kế thừa đấu khí cấp thấp hạng 17. Cho nên ta mới có thể đi cứu 17. Phản nghịch cự long mỉm cười. Trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Không thể tưởng tượng thi thể xích quân lại có nhiều bí mật như vậy. Thật là thú vị, người đã chết, đấu khí trên thi thể còn có thể tiếp tục truyền thừa. Vậy, ta không tăng tin nếu có thể có thi thể của số 1 thì sao? Phản nghịch cự long trong lòng nổi lên một họa diện đầy máu tanh. Nhưng hắn biết, mình trước mắt còn chưa có năng lực cho bức họa này biến thành sự thật. Cho nên lại khiêm cung nói, ta hiểu rồi, ta sẽ đi tìm thi thể bọn Sâu Si. Nếu tìm không được, ta đây cũng biết giết chết bọn du du thú đã ăn thi thể Sâu Si. Mang thi thể du du thú trở về, đôi mắt đẹp của 13 chậm rãi nhắm lại, mấy người tiếp tục chữa thương, đợi tới khi thân thể khôi phục chút ít liền lặng lẽ tiềm hồi phạt tội chi thành. Bất quá 17 đã là phế nhân bị vứt lại tại chỗ. Đấu khí của hắn còn, miễn cưỡng có thể làm nhiệm vụ tiếp ứng. Trong tính mạng mê cung lạnh như băng, hết thảy đều âm trầm, trong thông đạo chỉ có một mình 17 lặng lẽ chữa thương. Hy vọng có thể sớm hồi phục một chút khí lực, nếu lúc này đột nhiên có một con dị thú ăn thịt hắn thì sao? Mà dị thú này lại có thuộc tính đấu khí hợp với 17. 17 trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này, bất giác dùng mình một cái, lập tức cười nói, đoạn tính mạng mê cung này là hậu viên phạt tội chi thành. Sao có thể có dị thú xuất hiện? Hắn tự cười an ủi bản thân. Nhưng lúc này phụ cận vang lên một thanh âm. Hắc, huynh đệ, ngươi có là cũng lạc đường giống ta không? Sắp đói chết rồi phải không? Trong địa bảo Brockman, Đỗ Trần cùng Steven được đưa vào đại sảnh dưới đất. Steven hôn mê bất tỉnh. Đỗ Trần mặt cũng vàng vọt. Khí sắc cực kém. Sách an trí huynh đệ hai người ngồi lên trên thảm. Vội vàng hô to, chấm, mau, mau mang bổ phẩm tốt nhất cùng dược tài lại. Một tiếng giống to kinh động địa bảo. Lớp người thứ ba ở đây lập tức tới xem. Tam tiểu thư An Di tới trước. Thấy bộ dáng của Đỗ Trần. Âm dương quái khí trào phúng. Ai nha, đường đường phong hào đấu thần đương nhiên bị thương. Xem ra các ngươi gặp phải địch nhân rất cường đại. Đỗ Trần trừng mắt liếc nàng một cái. Vừa muốn mở miệng, xét đã quát. An Di, ngươi câm miệng cho ta. Mau đi lấy dược phẩm lại. Đỗ Trần khoát tay, sếp, ta không việc gì, bất quá có mấy việc ngươi phải lập tức đi làm, nếu không chúng ta sợ rằng không bao lâu sẽ táng mạng trong miệng du du thú. Sếp lập tức quỳ bên người Đỗ Trần, xin ngài phân phó, ta lập tức làm. Đỗ Trần điều tức hơi thở. Đầu tiên, hừ, An Di hừ lạnh cắt đứt lời Đỗ Trần, kéo cha lại bên người giận dữ nói. Cha, người xem người thành dạng gì vậy? Chẳng lẽ người là người hầu tiếp nhận mệnh lệnh của chủ nhân sao? Nàng giơ ngón tay chỉ Đỗ Trần. Người một khách khanh, dựa vào cái gì lệnh cho cha ta? Người đâu, mang á lực ra ngoài cho ta. Trong lớp người thứ ba lập tức có người tiến lên. Thật sự không để phong hào đấu thần bị thương vào mắt. Xếp ba một cái tát vào mặt An Di. Người đứa con hư hỏng này. Mới vừa rồi nếu không có tiên sinh á lực. Ta và mấy thúc thúc của ngươi không ai có thể còn sống trở về. Đương đệ bên người hắn cũng cả giận. An Di, ngươi quá đáng rồi, vừa rồi tiên sinh á lực dùng một cái mạng của mình mới bảo vệ được chúng ta. Hôm nay ta xem các ngươi ai dám mang hắn ra ngoài. Lớp người thứ ba dù kiêu ngạo, nhưng cũng không dám cùng cha và các thúc thúc tranh đấu. An Di hung hãn nhìn chằm chằm Đỗ Trần. Phụ thân. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Sếp một mặt kêu người chiếu cố Đỗ Trần, một mặt dụng lời đơn giản kể lại sự tình, cuối cùng tức giận nói. Đều hiểu chưa, bây giờ du du thú đã là chủ nhân phạt tội chi thành. Các ngươi không muốn biến thành thực vật, vậy thành thật nghe tiên sinh á lực. An Di nghe được sửng sốt, lẩm bẩm, sao lại thế này? Nàng nghĩ thầm, xong hết rồi, Juju thú cường đại như thế. Chúng ta còn có đường sống sao? Bây giờ nguy hiểm nhất không phải là Á Lực đoạt quyền, mà là Juju thú, vậy bây giờ đi theo một phong hào đấu thần có khả năng sống sót lớn hơn. Nghĩ vậy, ánh mắt nàng nhìn Đỗ Trần trở nên nhu thuận, cúi đầu cười, tiên sinh Á Lực, An Di tuổi còn trẻ không hiểu việc, xin ngài thứ lỗi. Nhà đầu kia trở mặt tốc độ thật nhanh, Đỗ Trần cười khinh, xem như không so đo với nàng, lại nói, sếp, lập tức phái người lên mặt đất thu tập tất cả tử huyết nhân còn sót. Sau đó tổ chức lại, lấy địa bảo Brockman làm trung tâm, tạo thành phòng tuyến, đồng thời mang tất cả lương thực vào trong địa bảo. Sếp lập tức phân phó, An Di, ngươi không nghe được sao, nhanh đi liên lạc tất cả tử huyết nhân ở phụ cận. Nói cho bọn họ, muốn sống, thì đầu nhập gia tộc Brockman chúng ta. Thái độ An Di cũng quả nhiên biến đổi 180 độ. Nàng thành thật cúi mình với Đỗ Trần, xoay người dẫn theo mấy đệ muội đi làm việc. Đỗ Trần lại nói, thứ hai, ta trong ngực có một quyển trục, ngươi mau đi lấy các thứ ghi trên quyển trục. Xét lấy ra quyển trục, vừa nhìn, không thấy hành động gì. Đây là đại phẩm luyện kim. Người mau đi siêu tập, mặt khác kêu người trong đại bảo xuống dưới đào một cái động. Nhất định phải đào tiếp cận tính mạng thụ, sắc mờ mịt khó hiểu. Kinh ngạc nhìn Đỗ Trần, Đỗ Trần ý bảo hắn ghé tai lại, thấp giọng nói vào tai hắn. Ta tìm được một hạt mầm mống tính mạng thụ, chỉ cần ngươi tìm luyện kim phẩm cho ta. Hơn nữa để hạt mầm mống kia nảy mầm tiếp xúc tính mạng thụ, ta có thể mang các ngươi trọng phản nhân gian. Sếp mở to hai mắt nhìn, há mồm hít một hơi khí lạnh, thanh âm của Đỗ Trần lại truyền đến, mang tin tức này nói cho mấy người tín nhiệm được trong lớp người thứ hai. Để bọn họ kiên cường chống Juju thú, nhưng không nói cho lớp người thứ ba, hiểu được ý ta chứ? Sếp cuống quýt gật đầu, ta hiểu rồi, nữ nhi của ta cùng chất tử chất nữ không phải, ta trong lòng hiểu rõ, nói cho họ chỉ tổ hỏng việc. Đỗ Trần mỉm cười gật đầu, cuối cùng dùng bùn đất đào được ra cố địa bảo, phòng ngự Juju thú công kích, tốt lắm, đi làm đi, bây giờ ta phải bế quan. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.